Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 124, chương 124, cuối cùng thăm dò. Quả nhiên, thành công, lôi nặc một hồi thích thú. Sau này, hắn Tyrann có thể quang minh chính đại xuất hiện. Đối với lôi minh, tất cả mọi người đều là sững sờ. Sau đó gật đầu một cái. Nếu thiên vương đều lên tiếng, vậy con này Tyrann là thuộc vu lôi ừ rồi. Cái kia, lôi nặc, ngươi xem đúng hay không? Tạ lão vẻ mặt mong đợi nhìn Tyrann một cái. Sau đó hướng về lôi nặc hỏi. Lôi nặc gật đầu một cái. Biểu thị biết rõ. Sau đó hắn cúi đầu xuống. Đối với Tyrann nói ra. Ấy, Tyrann, cho các chuyên gia giúp ngươi làm kiểm tra thế nào? Yên tâm, sẽ không đau. Chỉ thấy Tyrann sau khi nghe, trực tiếp một tia ý thức trốn lôi nặc sau lưng. Còn thò ra đầu đến. Thử đến răng ngạch hung hãn mà nhìn chằm chằm các chuyên gia. Rất tốt, lôi nặc trong tâm vui một chút. Đây đương nhiên vẫn là đang diễn cho người ở chỗ này nhìn. Hắn Tyrann chính là ăn màu đỏ năng lượng khối lập phương lớn lên. Nếu để cho các chuyên gia kiểm tra, khẳng định làm lộ, cho nên diễn trò liền phải diễn toàn bộ. Không thể để cho bọn hắn kiểm tra Tyrann. Cái này, tạ lão, ngươi xem, lôi nặc vẻ mặt khó xử đối với tạ lão vừa nói. Nếu như là tại Oscar, lôi nặc cảm thấy mình nhất định có thể lấy được tiểu kim nhân rồi. Đây, tạ lão cũng là vẻ mặt gì? Cuối cùng chuẩn bị 957 vứt bỏ. Đến lúc rồi, lôi nặc nhìn đến có chút chán nản tạ lão. Sau đó mở miệng nói, tạ lão, đừng ủ rũ, tại đây cũng vượt qua đây một cái Tyrann. Hả, ngươi nói là, tạ lão đột nhiên kích động. Sau đó toàn bộ các chuyên gia đều vẻ mặt mong đợi nhìn đến lôi nặc. Hừm, ta đang thu phục tên tiểu tử này địa phương phụ cận. Còn phát hiện một con quái ngạc long cùng Tyrann. Xem bộ dáng là mẹ con. Lôi nặc cười nói. Thật, quá tốt. Các chuyên gia bắt đầu hoan hô lên. Nhìn đến hoan hô các chuyên gia, lôi nặc bĩu môi một cái. Tyrann lai lịch xem như giải quyết hoàn mỹ rồi. Bất quá mới phiền toái lại tới. Tyrann đã là hắn bại lộ tại trước mắt mọi người con thứ 6 Pokemon rồi. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, không thể để cho bọn hắn nhìn thấy Ampharos cùng Nidoking rồi. Không thì hắn mang theo vượt qua 6 cái Pokemon sự tình liền để lộ. Xem ra, về sau cho Pokemon đút đồ ăn thì phải tránh bọn họ, lôi nặc bất đắc dĩ. Sau đó, sau khi ăn cơm tối xong, mọi người một bên nghỉ ngơi. Dù sao một ngày mệt nhọc rồi ngày thứ hai, tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó, thăm dò đội lần nữa xuất phát. Mà cái mục đích thứ nhất mà chính là lôi nặc ngày hôm qua nói. Tyrann trầm mẹ con chỗ ở. Lôi nặc dẫn dắt đội ngũ này. Lần nữa đi tới ngày hôm qua cái kia hoang vu nham thạch. Xa xa, lôi nặc liền thấy chính đang cửa động hi hí Tyrann trầm mẹ con. Ngừng, lôi nặc hô một tiếng. Sau đó lại nói với mọi người. Ngày hôm qua ta theo chân chúng nó hai mẹ con đã rất quen. Cho nên ta hãy đi trước giao thiệp. Các người chờ ta ở đây, mọi người gật đầu một cái. Liền an tĩnh đợi tại chỗ. Lôi nặc đi ra, hướng về Tyrann trầm mẹ con đến gần. Tyrann trầm nghe thấy động tĩnh sau đó, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn lôi nặc một cái. Không có đề phòng, hơn nữa còn há mồm cùng hắn lên tiếng chào. Chào buổi sáng a, Tyrann trầm, lôi nặc cũng lên tiếng chào hỏi. Lúc này, đợi tại Tyrann trầm bên người Tyrann đột nhiên hướng về lôi nặc chạy tới. Tới gần lôi nặc sau đó, vốn là làm nũng, sau đó liền, lẩm bẩm, la lên. Lôi nặc sau khi nghe, khóe miệng giật một cái, con mẹ nó tên này đang hỏi hắn muốn ăn. Thật đúng là không biết cái gì gọi là khách khí a. Sau đó, Lôi nặc tốt nhất là ngoan ngoãn mà lấy ra năng lượng khối lập phương. Cho Trầm mẹ con đút đồ ăn. Sau đó lại đề xuất khiến chúng nó cho các chuyên gia thu thập một hồi số liệu thỉnh cầu. Tại lôi nặc liên tục bảo đảm không có việc gì dưới tình huống. Trầm vẫn là gật đầu đáp ứng. Sau đó, lôi nặc ngoắc ngoắc tay. Các chuyên gia mới dè đặt đi tới. Lại dè đặt bắt đầu kiểm tra. Rất sợ sơ ý một chút. Trầm cho bọn hắn đến nhất khẩu. Dù sao cái này thoạt nhìn không sai biệt lắm có 3 mét. BCBF, cao gia hỏa không phải dễ trêu như vậy. Căn cứ vào tư liệu của bọn họ, Trầm tại 100 triệu năm trước thế giới gần như vô địch. Lấy vương giả phong thái thống trị địa bàn của bọn họ. Vũ khí lớn nhất chính là hàm lớn có thể đem vừa dày vừa nặng thiết bản. Gran cắn nát như tờ giấy. Các chuyên gia dè đặt kiểm tra xong sau đó, lôi nặc liền đại biểu đoàn người hướng về Trầm cáo từ. Lúc gần đi còn để lại một lon năng lượng khối lập phương. Sau đó, đoàn người lần nữa bước lên thăm dò cái thế giới này lộ trình. Các chuyên gia đo lường cái này, kiểm tra một chút ấy, mà lục soát quan môn chính là toàn bộ hành trình ở bên cạnh trông làm bảo tiêu. Liền loại này, 2 tuần lễ đi qua, tại đây 2 tuần lễ bên trong, thăm dò đội điều tra tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này không sai biệt lắm điều tra xong rồi. Tại đây 2 tuần lễ bên trong, thăm dò đội thu hoạch là to lớn. Không chỉ điều tra đủ loại đã diệt tuyệt thực vật, còn góp nhặt đủ loại cổ đại sinh vật số liệu cùng hàng mẫu. Ví dụ như ở một cái đen nhánh trong sơn động phát hiện đại nhất đám Kabuto cùng Kabutop. Tại một nơi sông nói phát hiện Tietuga cùng Caracosta. Tại một mảnh khác nham thạch trên phát hiện Granidos cùng Rampado. Còn có Siudan cùng Bastiodon. Tại một nơi vách núi thẳng đứng phát hiện Aerodacto. Tại ngoài rừng cây vây phát hiện Achen cùng Achep. Hiện tại, cổ đại Pokemon bên trong. Còn kém Amaura không có phát hiện. Hiện tại, bọn hắn đã có thể nhìn thấy cái thế giới này cuối. Đó là một phiến liên miên không dứt vách đá thẳng đứng. Liền cùng lúc tới một dạng, trải qua điều tra của bọn hắn, cái thế giới này bị một phiến cao vút trong mây, không thấy được đỉnh vách đá bao quanh. Toàn diện tích đại khái lớn có 1/4 cái nam hòn đảo. Trước mắt, bọn hắn cũng chỉ có một địa phương vẫn không có thăm dò. Đó chính là cuối vách đá phía trước ngọn núi lớn kia. Núi lớn liếc mắt có khoảng 3.000 mét, trên đỉnh ngọn núi còn có mảng lớn tuyết đọng, mà bây giờ, vào giờ phút này, bọn hắn chính đang leo núi. Tốn lượng ngày, bọn hắn đã sắp đến đỉnh núi. Lúc này, xung quanh gió lớn gào thét, xung quanh đều là trắng xóa mà, tất cả đều là tuyết đọng. Tất cả mọi người đều khoác một kiện áo bông dày tại trong tuyết đi lên rồi. Lôi nặc lấy tay ngăn cản thổi tới trước mắt hoa tuyết. Nhìn lên, hắn lúc này cũng mặc lên một kiện áo bông dày. Áo bông che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Nơi cổ áo, Shinchino đang lộ ra một cái đầu đến. Đỡ lấy lôi nặc cầm. Quan sát khắp nơi. Kino, mau nhìn. Đột nhiên, Shinchino tại lôi nặc trong ngực đại kêu một tiếng. Lôi nặc dừng bước. Thuận theo Shinchino tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cách hắn nhóm cách đó không xa. Một khối bị tuyết đọng bao trùm đại nham thạch phía sau đưa ra một cái đầu. Mẹ nhà nó, lôi nặc kinh sợ, đây là Amaura. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.